đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, dùng Henry phương thức đưa bóng đưa vào Arsenal cầu môn cầu phiếu phiếu. Ghê tởm, cái này Lee, làm sao địa phương nào đều có hắn a? Catherine nhìn thấy Lý Minh Vũ liên tục bên trên đoạt, làm cho Arsenal đội cầu thủ có chút luống cuống tay chân. Cuối cùng, đem bóng đá ra đường biên. Cầu quyền đi tới Manchester City đội. Nhìn xem thở phì phò Catherine, lại nhìn chung quanh đồng dạng phẫn nộ Arsenal fan hâm mộ bóng đá. Vela phi thường lý trí không có đem Lý Minh Vũ là biểu đệ của mình chuyện này nói ra. Đúng vậy a, thật đáng ghét a. Vela phi thường qua loa tại phụ họa theo đuôi. Catherine mặt sạm lại nghiêng đầu lại nhìn về phía Vela. Nói, Vela, người có muốn hay không như thế qua loa a? Vela lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn. Nhún vai, Catherine cầm chính mình cái này khuê mật không có cách nào. Nàng chợt nghe chung quanh fan bóng đá phát ra một tiếng hoảng sợ hư thanh. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía sân bóng. Manchester City đội đường biên cầu. Lý Minh Vũ nhận được tay ném bóng. Đang chuẩn bị hướng về phía trước dẫn bóng. Liền bị sau lưng Elneny cho trực tiếp đánh ngã. Bên sân Arsenal huấn luyện viên trưởng Arteta làm ra một cái biểu tình khiếp sợ. Cái này phạm lỗi không có cần gì phải đi. Người đi dán sát vào hắn liền tốt. Tại sao muốn đưa chân đâu? Lý Minh Vũ ngồi dưới đất, vuốt vuốt bắp chân của mình bụng. Vừa mới đối phương ở sau lưng đá phải bắp chân của mình trên bụng. Vẫn rất đau. Trọng tài chính chạy tới. Trực tiếp hướng một mặt vô tội Elneny lấy ra một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Phải biết, cái này mùa giải, Lý Minh Vũ là bị FA trọng điểm chiếu cố, bảo hộ động vật. Tất cả trọng tài đều biết, Lý Minh Vũ đối với FA ý nghĩa. Từ nơi này mùa giải, giải ngoại hạng Anh toàn cầu tỷ lệ người xem thẳng tắp lên cao. Liền có thể biết Lý Minh Vũ vì FA mang đến lớn cỡ nào lợi ích. Cho nên, lần này phạm lỗi mặc dù không tính là rất nghiêm trọng, nhưng là trọng tài chính vẫn là trực tiếp lấy ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nói cho Arsenal cầu thủ, động tác đừng như vậy lớn, ta một mực tại nhìn xem các ngươi đâu. Elneny vô cùng phiền muộn, vừa rồi mình rõ ràng nhìn thấy có cơ hội cắt bóng. Ai biết, cuối cùng vẫn đá phải Lý Minh Vũ trên đùi, mình đã thu lực. Trọng tài vẫn là như thế không buông tha. Lý Minh Vũ ngồi dưới đất. Buộc lại buộc dây giày. Đứng lên. Hoạt động một chút. Không có việc gì. Lại là một đầu hảo hán. Quả cầu này cách cầu môn quá xa. Lý Minh Vũ trực tiếp liền đi tới vùng cấm địa phía trước. Chờ lấy cước này đá phạt ra. Bởi vì cách đủ xa. Arsenal chỉ là phái một người tượng trưng đứng tại bóng đá phía trước. Lý Minh Vũ đi tới vùng cấm địa bên trái sườn bộ. Khoảng cách vùng cấm địa tuyến có cái 2 mét địa phương xa. Đưa lưng về phía cầu môn. Nhìn xem bóng đá. Phạt bóng người là Gündoğan. Gündoğan nhìn thấy Lý Minh Vũ vị trí. Trực tiếp một cước đẩy cầu. Đem bóng đá truyền cho Lý Minh Vũ. Bất quá. Bởi vì Lý Minh Vũ là đưa lưng về phía cầu môn. Cước này cầu cũng không tốt lắm xử lý. Phía sau hắn chính là phòng thủ cầu thủ. Gabriel dùng phải tay vịn Lý Minh Vũ phần lưng. Dán thật chặt đi lên. Lý Minh Vũ lúc đầu dự định đưa bóng truyền về một chút. Nhưng là bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Dùng thân thể trước hướng về sau khẽ nghiêng. Làm ra muốn dựa vào hậu vệ ngừng cầu dáng vẻ. Sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước bỗng nhiên bước nửa bước. Để sau lưng Gabriel chưa kịp dựa vào tới. Lý Minh Vũ nhắm ngay tiếp bóng, dùng chân phải tại bóng đá phía dưới nhẹ nhàng nhất trà sát. Bóng đá xoay tròn lấy bay lên, không sai biệt lắm đến Lý Minh Vũ bắp đùi vị trí. Để hiện trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ gặp Lý Minh Vũ bỗng nhiên một nửa quay người, dùng chân phải trực tiếp một cước túi bắn. Đối phương hậu phòng tuyến không có phản ứng chút nào. Bởi vì Lý Minh Vũ tất cả động tác quá mức ăn khớp. Mỹ cảm 10 phần, nói thì chậm, Khi đó thì nhanh, từ thoát khỏi đến chọn cầu lại đến sút gôn. Ngay cả một giây đều không có. Đối phương thủ môn Leno lực chú ý vô cùng tập trung. Nhưng là đối mặt Lý Minh Vũ loại này bỗng nhiên tập kích thức sút gôn. Leno chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn xem bóng đá trực tiếp đánh vào cầu môn góc chết. Liền xem như Leno kịp phản ứng. Hắn cũng không có khả năng bổ nhào vào quả cầu này. Nhìn thấy cái này đặc sắc dẫn bóng. Bên sân Guardiola cũng nhịn không được hưng phấn vỗ tay lên tới. Vừa rồi dẫn bóng, chỉ có thể dùng một cái đẹp chữ để hình dung. Nhìn thấy cái này dẫn bóng, Catherine không khỏi bưng kín miệng của mình. Quả cầu này, Catherine không khỏi nghĩ tới mình khi còn bé nhìn qua trong video. Thần tượng của mình Henry tại năm đó giao đấu MU đội thời điểm, cũng từng có một cái đồng dạng vị trí dẫn bóng. Vừa rồi Lý Minh Vũ dẫn bóng vị trí cùng dẫn bóng phương thức. Cùng năm đó Henry không có sai biệt. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ. Hưng phấn vọt tới bên sân. Kích tình chúc mừng. Arsenal fan hâm mộ bóng đá toàn đều yên tĩnh trở lại. Bởi vì bọn hắn cũng có chút hoảng hốt. Dù sao năm đó Henry cái này quay đầu vọng nguyệt dẫn bóng là Henry kiếp sống dẫn bóng bên trong đặc. Sắc nhất một trong. Chỉ cần là Henry fan bóng đá, cũng không thể lại không biết cái này dẫn bóng. Nhưng nhìn đến tại mình sân nhà, bị đối phương dùng Henry dẫn bóng đến đánh vỡ nhà mình cầu môn. Loại cảm giác kỳ quái này để rất nhiều Arsenal fan bóng đá đều cảm thấy một trận chua thoải mái. Thật đẹp nha, Catherine chợt nghe nhà mình khuê mật một trận nói nhỏ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Vela. Vela cơ hồ xưa nay không xem bóng, bởi vì nàng cho rằng, đá banh, một thân mồ hôi bẩn, có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Vela đối làm vận động người đều là kính nhi viễn chi. Nhưng là vừa rồi Lý Minh Vũ dẫn bóng, để Vela hai mắt tỏa sáng, nguyên lai đá banh còn có thể đẹp như vậy. Lý Minh Vũ vừa rồi thoát khỏi, đến đem cầu bốc lên đến, lại đến quay người sút gôn. Một bộ này liên chiêu, động tác mau lẹ, như là một bức lực lượng cảm giác 10 phần bức tranh. Để Vela trong nháy mắt liền hưng phấn lên, làm London Đại học nghệ thuật bức tranh đeo cao tài sinh. Vela đối loại này có lực trùng kích mỹ cảm là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng. Không nghĩ tới, mình vị này biểu đệ, trước đó tại lúc sau Tết, nhìn thấy dáng vẻ, một bộ văn nhược bộ dáng thư sinh. Nhưng đã đến trên sân bóng về sau, như là một vị yêu nhã kỵ sĩ, dùng tối động tác yêu nhã, đem trường kiếm trong tay đâm vào đến yết hầu của địch nhân bên trong. Cuối cùng, còn yêu nhã thổi rớt trên mũi kiếm một giọt máu tươi. Vela cảm giác được mình bây giờ cần một chương vải vẽ cùng thuốc màu. Mình muốn đem vừa rồi một màn kia vẽ ra đến, mình tốt nghiệp tác phẩm, rốt cục có mặt mày. Nhìn xem không hiểu thấu hưng phấn lên Vela, Catherine cảm thấy từng đợt tê cả da đầu, bởi vì chung quanh Arsenal cầu thủ ánh mắt, để Catherine cảm giác mình tựa như là một con thỏ trắng nhỏ, đi tới một bầy sói đói trong vòng vây. Không đúng, là hai con thỏ trắng nhỏ, nhưng là một cái khác con thỏ trắng nhỏ còn không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải nhìn xem Catherine cùng Vela là hai cái xinh đẹp tiểu cô nương. Chung quanh nơi này các tráng hán, khẳng định sẽ dùng nắm đấm để các nàng biết một chút The Gunner lợi hại. Catherine hung hăng lay động một cái Vela bả vai, để Vela từ nghệ thuật trong hải dương vừa tỉnh lại. Vela tức giận đem Catherine hai tay tránh thoát, nói, Catherine, ngươi là điên rồi sao? Catherine không khỏi liếc mắt, thấp giọng nói, Vela, ta nhìn ngươi mới là điên rồi. Manchester City đội dẫn bóng, ngươi đi theo hưng phấn cái gì a? Vela một mặt vô tội nói, ta lúc nào hưng phấn? Lại nói, ta coi như hưng phấn thì phải làm thế nào đây đâu? Catherine chỉ chung quanh, Vela nhìn quanh bốn phía một cái. Nhìn thấy một đám mặc Arsenal quần áo chơi bóng tráng hán. Một mặt không vui nhìn xem mình. Lập tức rụt cổ một cái. Nhận sợ là nhân loại một loại truyền thống Mỹ Đức. Lý Minh Vũ nhưng không biết. bởi vì vừa rồi mình dẫn bóng, kém chút đem mình biểu tỷ cho đưa đi. Có không ít Arsenal trên trận cầu thủ, đều có chút chậm thẫn thờ. Bởi vì vừa rồi dẫn bóng thật sự là quá đặc sắc. Để bọn hắn những này đối thủ đều không nhịn được muốn vì Lý Minh Vũ điểm cái tán. Một lần nữa kéo cầu về sau. Aubameyang vô cùng nổi nóng. Hậu phòng tiến đang làm cái gì? Làm sao lại để Lý Minh Vũ dễ dàng như vậy dẫn bóng? Tốt như vậy đi. Tiếp xuống tranh tài. Liền giao cho các ngươi Aubameyang đại nhân đến kết thúc đi. Aubameyang một bộ cao ngạo tư thái. Lần nữa từ Lý Minh Vũ bên người sượt qua người. Nhưng là lần này, Lý Minh Vũ có chuẩn bị. Bả vai của hai người va vào nhau thời điểm. Aubameyang một mặt chấn kinh. Ngoạ tào, đau quá a. Đợi một giây đồng hồ. Aubameyang cảm giác, nếu như mình lúc này, khoanh tay nằm lăn lộn trên mặt đất. Trọng tài chính có thể hay không cho Lý Minh Vũ đưa ra một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ đâu. Không đợi Aubameyang có tư cách, hắn liền nghe đến một tiếng tức hổn hển kinh hô. Aubameyang cảm giác được phía sau lưng của mình bị thứ gì đập một cái. Vốn là dự định muốn chơi một cái giả té, Aubameyang lập tức tượng vàng Oscar phụ thân. Như là bị xe lửa đụng phải. Một cái giữ lại, một tiếng hét thảm, một cái đánh ra trước. Aubameyang động tác cũng là tràn đầy mỹ cảm. Nhìn xem lăn lộn trên mặt đất Aubameyang, đã khống đến cầu Lý Minh Vũ một mặt hắc tuyến. Ngoạ tào, đó là cái gì thao tác a? Nhà các ngươi giữa trận đem cầu xuyên qua, ngươi đưa lưng về phía cầu tại kia sững sờ. Bóng đá đánh vào cái mông của ngươi bên trên, ngươi liền ngã xuống trên mặt đất giả thụ thương. Ta thật muốn nói câu nào, lại sợ có người nói ta đầu cơ trục lợi động vật khí quan. Ngươi có muốn hay không mặt gấu a? Không có cách, có người ngã xuống đất, mặc kệ là thật là giả, Lý Minh Vũ cũng chỉ có thể đem bóng đá đá phải giới ngoại. Tại toàn trường fan bóng đá hư thanh bên trong, trọng tài chính cũng là mặt sạm lại chạy tới, đứng tại Aubameyang bên người, không nhịn được nói, mau dậy. Aubameyang che lấy cái mông của mình, rú thảm nói, trọng tài, có người từ phía sau lưng đá phải ta. Ta cảm thấy là ly. Ngươi hẳn là hướng hắn đưa ra một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Đứng ở một bên Lý Minh Vũ nghe nói như thế, kém chút đều muốn cười ra tiếng. Lý Minh Vũ đi tới, một mặt nghiêm chỉnh nói. Hắc, ca môn, không phải mới vừa ta đá ngươi. Là ngươi đồng đội, hắn muốn chuyền bóng cho ngươi. Ai biết đem bóng đá đến ngươi trên mông. Muốn hay không để trọng tài đem ngươi đồng đội phạt xuống dưới a? Nghe Lý Minh Vũ cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, Aubameyang tiếng hét thảm ngừng lại. Đúng a, vừa rồi xúc cảm giống như không phải chân hoặc là thân thể. Thật chẳng lẽ chính là bóng đá sao? Aubameyang nhìn trộm nhìn một chút trọng tài chính, phát hiện trọng tài chính đã hơi không kiên nhẫn. Ngoạ tào, chủ quan. Aubameyang cũng không có tranh thủ thời gian đứng lên, mà là trước ngồi, đối trọng tài chính nói. Thật xin lỗi, ta cho là ta mới vừa rồi là nhận lấy phạm lỗi xâm phạm. Nhưng là một cước kia xác thực rất đau. Trọng tài chính mới không để ý hắn rảo biện chi từ. Làm ra để hắn tranh thủ thời gian đứng lên thủ thế. Aubameyang chỉ có thể thẹn lông mày đạp mắt đứng lên. Trọng tài chính từ trong túi móc ra một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hướng hắn lấy ra một chút. Đối với hắn vừa rồi diễn kỹ biểu thị ra khẳng định. Nhìn xem, hoàng nhan sắc chiến thần thẻ a. Giống như tượng vàng Oscar nhan sắc nha. Arsenal đám cầu thủ đều là ngửa đầu nhìn ngay. Cảm giác vô cùng xấu hổ. Bên sân huấn luyện viên trưởng Arteta dùng tay che lấy mặt mình. Hắn đơn giản không thể tin được vừa rồi mình nhìn thấy một màn. Cái này cũng quá bựa rồi đi. Cái này Aubameyang trong đầu từng ngày trang đều là cái gì a? Nhìn trên đài Arsenal fan hâm mộ bóng đá cũng đều là phát ra bất mãn hư thanh. Người mẹ nó liền xem như giả quàng. Cũng muốn té giống một điểm đi. Người không cảm thấy xấu hổ. Chúng ta đều cảm thấy lúng túng. Thật mất mặt. Catherine cũng là một mặt im lặng. Cái này Aubameyang, làm sao lại như vậy nhược trí a? Vela thì là cố nén ý cười. Bởi vì ánh mắt của nàng một mực đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Cho nên, nàng đối Lý Minh Vũ cùng Aubameyang ở giữa hỗ động vô cùng rõ ràng. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đây chính là Aubameyang trước mắt khắc họa. Arsenal cầu thủ đem bóng đá ném về cho Manchester City đội. Aubameyang cũng là cảm thấy mình vừa rồi sở tác sở vi đến cỡ nào mất mặt. Cho nên hắn ở đây bên trên bỗng nhiên trở nên tích cực lên. Muốn dùng biểu hiện của mình đến xóa đi vừa rồi mình đã mất đi mặt mũi. Đối mặt như là mãng hán tầm thường Aubameyang. Lý Minh Vũ phi thường nhẹ nhàng linh hoạt một cái dẫn cầu hơn người. Cộng thêm một cái dầu chiên viên thuốc. Liền đem Aubameyang lắc không biết phương hướng. Arsenal cầu thủ cũng bị vừa rồi Aubameyang sở tác sở vi làm có chút quan tâm tan rã. Lý Minh Vũ bỗng nhiên cảm thấy đối phương trận hình xuất hiện thất thần cảm giác. Thế là Lý Minh Vũ trực tiếp mở ra đột kích kỹ năng. Từ đó trận bắt đầu hướng về phía trước dẫn bóng. Ngắn ngủi một giây, Lý Minh Vũ tốc độ liền đã đạt đến tốc độ của mình đỉnh phong. Ít nhiều có chút mất hồn mất vía Arsenal phòng thủ đám cầu thủ đối mặt ngựa đạp liên doanh tầm. Thường Lý Minh Vũ không có chút nào năng lực chống cự. Liền liên thân tay đi túm Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng đều không thể làm được. 5 giây không đến thời gian, Lý Minh Vũ liền xuất hiện ở Arsenal vùng cấm địa tuyến đầu. Arsenal hậu vệ nhóm không dám thất lễ, gắt gao chấn giữ lấy vị trí của mình. Nhưng là Lý Minh Vũ căn bản cũng không quan tâm có người hay không phòng thủ. Một cái lớn góc độ lắc lư, để đứng ở trước mặt hắn holding một cái lảo đảo. Đã mất đi phòng thủ vị trí. Tại đại cấm khu sườn bộ, Lý Minh Vũ trực tiếp lên chân. Một cái nhìn thấu kinh thiên sút xa. Lần nữa xuyên thủng Arsenal cầu môn. OMG, cái này dẫn bóng. Để Emirates Stadium triệt để tĩnh mịch xuống dưới. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau. Đứng tại chỗ, giơ cao lên tay phải. Vẫn nhìn bốn phía, một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Catherine trên mặt mặc dù rất khó chịu, nhưng là trong lòng thì là đối thực lực này cường đại người trẻ tuổi kính nể không thôi. Tiểu tử này thật là có điểm huấn luyện viên a. Bỗng nhiên, Catherine nghe được bên tai của mình truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Catherine đơn giản không thể tin vào tai của mình. Quay đầu nhìn về phía Vela. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.